Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, Thần Quốc ý nghĩa. Cái thế giới này, cũng là khắp nơi đều là tràn ngập mơ hồ thần uy. Thần quang lượn lờ, thần quang dâng trào, thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Còn có từng đội thần binh tuần tra mà qua. Tần Đình hơi dò xét, liền phát hiện những này thần binh thần tướng thỉnh lình đều là thần linh. Tiến vào Trung ương thần khư về sau, Trung ương thần khư khắp nơi đều là thần cung thần điện. Chồng chất, nối thành một mảnh, cộng đồng hợp thành một tòa mênh mông thiên cung. Mà tại tòa này mênh mông trong thiên cung, khắp nơi đều có một cỗ cổ lão mà kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là Trung Hy thần quốc các phương cao thủ tại các nơi tiềm tu. Tần Đình trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, mặc dù hắn là cao quý thần hầu, vạn người kính ngưỡng, liền xem như những cái kia thần quốc đối với hắn cũng là cực kỳ khách khí. Bất quá hắn đích thật là lần thứ nhất đặt chân thần quốc cấp thế lực. Mặc dù là từ một tôn chết đi thần 040 quân thành lập thần quốc. Tần Đình bốn phía nhìn, phát hiện này hết thảy công trình cũng cùng Tử Tiêu giới tương tự. Cơ hồ chính là một cái phiên bản thu nhỏ thần đình. Tần Đình không khỏi im lặng. Thần đình thống trị thần giới chư thiên vạn giới, chính là thần giới trí cao vô thượng tồn tại. Mà thần quốc mặc dù nhảy ra thần đạo luân hồi, tự thành nhất hệ, từ đây không nhận thần đình quản hạt chế ước, nhưng lại cũng chỉ có thể ở trách một ngẫu, nhiều nhất thống trị mấy cái thế giới thôi. Thần quân cũng chỉ là có thể tại một ngẫu chi địa tự xưng vương. Gặp được thần đế đồng dạng phải gìn giữ tôn kính. Bất quá dù là như thế, có thể thành lập một cái thần quốc vẫn như cũ là không tầm thường đại thành tựu. Thành lập thần quốc ý nghĩa lớn nhất cũng không phải là liệt sĩ xưng vương, cát cứ một phương, mà là có thể cùng thần đình cùng hưởng thiên địa đại đạo. Cộng đồng chấp trưởng thiên đạo, thần giới chư thiên vạn giới thiên địa đại đạo, chính là từ thần đế trưởng khống. Trong đó trọng yếu nhất thiên đạo tự nhiên cũng là bị thần đình một mực nắm chắc thần linh nếu là ngoài ý muốn vẫn lạc. Chỉ cần thần hồn bất diệt, thần đình liền có thể thông qua khống chế thiên đạo, an bài thần hồn chuyển thế trùng tu. Những này chuyển thế thần linh còn có trí nhớ của kiếp trước. Tự nhiên là tu luyện cực nhanh, không đến vạn năm liền có thể một lần nữa thành tựu thần vị, mà lại sống lại hai thế. Không ít chuyển thế thần linh lấy được thành tựu thậm chí so kiếp trước mạnh hơn. Cho nên thần đình càng ngày càng cường thịnh, vĩnh hằng bất diệt. Mà thần quốc cùng thần đình cùng hưởng thiên địa đại đạo. Cộng đồng chấp trưởng thiên đạo. Tự nhiên cũng là có thể an bài nhà mình dưới trướng thần linh một lần nữa chuyển thế đến chính. Mình trưởng khống thế giới. Cho nên thần quốc một khi thành lập, chính là vĩnh thế hưng thịnh. Đây chính là thành lập thần quốc chân chính ý nghĩa. Thậm chí liền liền Tần thị nhất tộc bực này cấp cao nhất thế gia đại phiệt. Trước đây nguyện vọng cũng là dựa vào Tần Đình trở thành thần quân về sau. Thành lập một cái đại tần thần quốc, tự thành nhất hệ, từ đây nhảy ra thần đạo luân hồi. Chỉ bất quá thần quân chính là chư thiên vạn giới ngoại trừ thần đế rất cường đại tồn tại. Sao có thể dễ dàng như thế liền có thể luyện thành? Vô số năm qua, thần giới cho đến trước mắt thần quốc cũng bất quá giải rác mấy cái. Mỗi một cái thần quốc đều là uy chấn thần giới. Thánh địa, liền liền Tần thị tiên tổ Tần Vấn Thiên, tại thần tôn chi cảnh thẻ hàng ngàn vạn năm, vẫn như cũ là không có tu thành thần quân, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác trên người Tần Đình. Tần Đình một bên suy tư, một bên đi vào trong hoàng cung, bên trong đại điện, cái gặp ba tôn người mặc hoàng bào trung niên nam tử ngồi tại vương tọa phía trên. Đại điện hai bên đều là văn võ bá quan. Thình lình đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Tần Đình đi vào đại điện, hướng phía vương tọa phía trên trung niên nam tử có chút thi cái lễ. Vãn bối Tần Đình, gặp qua Trung Hy thần quân. Vô luận như thế, có thể thành tựu thần quân chi vị người đều là từ xưa đến nay rất cường đại người. Đều là thần giới ức vạn năm lai lịch sử ở trong cao thủ tuyệt thế. Đáng giá Tần Đình cấp cho tôn kính. Dù cho cái này Trung Hy thần quân đã vẫn lạc vô số năm. Trung Hy thần quân trên mặt uy chi sắc, phảng phất là trời sinh vương giả. Nhưng là hiện tại hắn lại là lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Mỉm cười nói, tiểu hữu không cần đa lễ. Dứt lời, hắn mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ. Nói khẽ, tiểu hữu đã có thể đi đến nơi này. Đã nói lên quả nhân lăng mộ đã xuất thế. Tần Đình khẽ gật đầu. Tiền bối Hoàng Lăng tại cực linh giới xuất thế. Dưới mắt thần giới tất cả đại thế lực đều đã chen chúc mà tới. Muốn thu lấy một tia tiền bối lưu lại cơ duyên. Trung Hy thần quân mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Hắn đã chết. Tự nhiên là đối những cái kia vật ngoài thân không quan tâm chút nào. Hắn bây giờ tại hoàng quan tài thế giới bên trong thành lập thần quốc. Nhìn như nhảy ra luân hồi. Vĩnh thế bất diệt. Nhưng kỳ thật đã là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Một khi hắn bước ra hoàng quan tài thế giới. Coi như hắn là thần quân. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức biến thành một bộ xương khô. Trung Hy thần quân khe khẽ thở dài. Nhìn xem Tần Đình cười nói. Tiểu hữu có thể đi vào ta hoàng quan tài thế giới. Nói rõ là ta người hữu duyên. Có thể hay không cùng ta chuyện phiếm một phen. Nói một câu chuyện ngoại giới. Tần Đình mỉm cười. Nói khẽ. Mong muốn. Không dám mời mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.